toàn chức pháp sư dị bản, chương 709, Minh Nhạn Thượng, góc truyện audio.com. TTTT, nội trong một vòng ánh mắt âm tào quỷ ảnh không hiểu từ đầu tràn ngập khắp mạn trời, ơ pây, Mạc Phàm nhìn sang hướng tứ điểu phân dã, âm thầm run rẩy, sợ hết hồn. Hai cánh ly loan, hai cánh phượng vĩ uyên ưng, ba cánh bách sắc vạn vong ưng, hai cánh kim sắc bích điểu, tổng cộng chín cánh minh giới điểu nhẹ nhàng huy động, mỗi một lần vỗ sẽ phân hóa ra rất nhiều tia sáng. Hắc quang có, hoàng quang có, tử quang cũng có, sau đó mỗi vầng quang mang sẽ biến thành một cái bản thể sinh mệnh nhỏ hơn bay lượn chung quanh thân thể bọn nó. Phốc phốc phốc, thân thể tứ điểu mờ dần rồi biến mất, thay vào đó trên không trung xuất hiện hàng chục ngàn vạn tử vong chi điểu, kim tê chi điểu bay lượn tán loạn. Nhiều lắm, nhiều không kể xiết được, cỗ lực lượng giống như thú triều này nồng hậu lên đến không kém hơn số lượng mấy cái quốc gia nhân số cộng lại, thả ra khí tức điều linh chậm rãi lan tràn ra khắp trung ương hư vô đảo, năng lượng hắc ám hủ thực thậm chí còn mạnh hơn thông thường rất nhiều lần. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian, từ đại địa ngược xuôi đến hồng hà, từ hồng hà dựng ngược đứng lên đến tận 9 tầng mây mù bao phủ, dĩ nhiên đều không tránh được bị quân đoàn vong linh điều che kín. Những cá thể sinh vật màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu tím này hiển nhiên phủ khắp núi đồi, quân số còn nhiều hơn lá cây trong rừng, cát trong sa mạc, đủ sức lấp kín cả mấy vạn dặm vuông phương viên rộng lớn, không để lọt một tia sáng. Thân thể bọn chúng là tập hợp bởi vô số quốc gia vong linh trong minh giới, chủ yếu hạch tâm là thu thập các loại dược hệ, là thai nghén từ vạn khung thương điều đi ra, đẳng cấp chủng tộc thuộc về cấp độ bá chủ chân chính trong lãnh thổ minh giới. Erpay lúc này đã đến bên cạnh Mạc Phàm, khuôn mặt trắng bệch nói ra. Mạc Phàm chậm rãi gật đầu, cũng không có nói gì. Trên thực tế khi thấy bách sắc vạn vong ưng thi triển một chiêu phân tách ức vạn chúng sinh kia, bày biện hình ảnh trong lịch sử các đời chúa tể minh giới, Mạc Phàm đã phần nào phán đoán được chi tiết này. Cơ thể bọn ưng vương điểu vương này rõ ràng đều không phải hoàn chỉnh một cá thể như sinh vật thông thường. Bởi vì hình thể tứ điểu rất lớn, đặc biệt là đầu bách sắc vạn vong ưng kia, chỉ riêng việc bản thân nó tồn tại liền dư sức để một chút thương thiên trên đỉnh đầu hư vô đảo trở nên nhỏ bé vô cùng rồi. Cho nên không có gì lạ nếu toàn bộ bọn chúng phân rã thành các vật thể nhỏ hơn, cảm giác vô số các lớp không gian đều sẽ trầm trọng nghiêng ngả, biểu hiện như là không thể chứa nổi đầy dẫy các loại áp lực như thực thể khác nhau hội tụ cùng một chỗ. Để cho Mạc Phàm ấn tượng nhất là đầu kim sắc điểu vương kia. Kim sắc điểu vương phân rã không nhiều như bách sắc vạn vong ưng cùng phượng vĩ uyên ưng. Bất quá, nó phân tách bản thể tương đương chất lượng, từ một bản thể cấp đại đế ban đầu, phân thành mấy trăm, thậm chí sấp xỉ 1000 đầu chí tôn quân chủ kim sắc bích điểu. Cái kia kim sắc bích điểu, Mạc Phàm trông quen mắt vô cùng. Từ khí tức kích thước thể trạng cho đến hình thù tức thì đản sinh ra một loại chân thực hình ảnh, mà cái hình ảnh đó vừa vặn nhắc nhở trong tiềm thức của hắn. Thảo nào cách đây vài tuần nhìn ngươi đều khiến ta ấn tượng sâu như vậy. Quả nhiên chính là gia hỏa bọc kim khốn kiếp ở trong kim tự tháp khu phu năm xưa. Mạc Phàm không còn phán đoán nữa, trực tiếp khẳng định danh tính đối phương. Góc truyện audio.com. Đây không thể nhầm lẫn là một trong những phân hóa của kim sắc điểu vương xuất hiện ở một phần không gian mật thất rất khác lạ nằm bên trong lăng mộ khu phu, thực lực phân trần của nó là chí tôn quân chủ, đồng thời chính nó đã từng truy sát đám người Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Heidi, Serif, Mios chạy trối chết vì dám bước tới địa bàn bí mật của mình. Mạc Phàm rốt cuộc coi như minh bạch vì sao thời điểm đó lấy kim sắc bích điều thực lực vượt trội hơn bọn hắn, nhưng tên này từ đầu chí cuối liền có xu hướng chỉ đuổi đám người ra khỏi địa bàn, ngoài ra một chút gì khác cũng không thèm lưu ý. Khoan đã, nếu chiếu theo giả thuyết này, vậy không phải nói kim sắc bích điều rõ ràng không phải thuộc hạ của khu phu sao? Nó dĩ nhiên là phân thân của kim sắc điều vương, hiệu lệnh cho Minh Nhạn. Mạc Phàm trong lòng đột nhiên dậy lên cơn sóng nhỏ. Chẳng lẽ thân xác của Vĩnh Yên Vương? Miếu văn thương xà của Erpay có lực lượng phá kích tương đối mạnh trong hàng ngũ chính thống đế vương, thế nhưng ngay tại chạm vào phạm vi tứ điểu kề cận này, ngoại trừ một tiếng canh cách tuyệt vọng ra căn bản không có nửa điểm tác dụng, bị bật ngược trở lại. Phân rã rồi dung tụ, Erpay thu hồi miếu văn thương xà, khuôn mặt bất lực không thể làm gì kịp nữa. Hàng vạn đầu vong điểu nhỏ hơn lần nữa lượn lờ theo đàn tập hợp lại cùng nhau, cùng vẽ nên một cái đồ án cơ thể to lớn tách ghép từng đoạn xích nối quan trọng. Xác thực không nghĩ ra thải phượng ly loan, một thân thiện giả quang minh cũng là vong linh sinh vật. Lại còn nằm trong phần từ kẻ thống trị minh giới, Mạc Phàm trái tim chìm xuống đáy cốc cảm thấy kiến thức không đủ dùng. Nếu bốn bọn chúng là một vậy thì lực lượng bùng nổ sẽ kinh khủng như thế nào? Tình nhân của ngươi đang ở bên trong từ tháp En Castillo. Chúng ta đi dọc theo ám hiệu chỉ dẫn, mãi một lúc liền tìm thấy nàng nơi đó. Nàng dẫn chúng ta đến bên dưới tòa lăng mộ sâu nhất của Thánh Văn cổ đại Maya truyền tích, đó là một tấm di tích bia đá. Trên bia đá khắc lại rất nhiều các giai thoại lịch sử trong minh giới, bao quát sự kiện hành lang minh giới là hư vô đảo được hình thành. Erpay kể lại, nàng nói một nửa, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục diễn giải. Một trong những sự kiện lớn nhất được phác họa lại trong tấm bích họa ở Trung ương chính là khung cảnh ba vị thiên phụ đứng chung quanh một đầu thần thú bất tử, nó cũng là cấp độ đại diện cho chúa tể cao nhất minh giới. Thần thú bất tử là Kim Bích Nhạn Ưng. Mạc Phàm hỏi, Erpay gật đầu, ánh mắt không cam lòng nhìn về bầu trời đặc quánh đen tuyền đang dung tụ kia. Phải, nó là Kim Bích Nhạn Ưng, cũng là bá vương Minh Nhạn. Minh Nhạn là kẻ sinh ra ở hỗn độn hắc ám bên trong minh giới, nhưng nó không cam phận, nó muốn đem minh giới mở rộng, nó là kẻ đã đem vong linh minh giới đầu tiên dung nhập vào ma pháp vị diện. Kết nối ma pháp vị diện với minh giới. Đương nhiên, Tam Đại Thiên Phụ rốt cuộc khám phá ra bí mật này, lập tức bày biện các kế hoạch ngăn chặn. Trận chiến đó diễn ra trước cả thời kỳ Vĩnh Yên Vương. Sau trận chiến đó, ba vị thiên phụ trọng thương nặng còn Minh Nhạn phải chia tách thành bốn bản thể bỏ chạy, trong đó Ly Loan đã bị bắt lại. Gocchuyenaudio.com Kế bên tấm bích họa đó là một tấm bích họa khác Tam Đại Thiên Phụ sáng tạo ra hư vô đảo, sau đó một lần nữa gặp lại Minh Nhạn các bản thể đã bị phân tách đem thân xác Vĩnh Yên Vương đến nhờ nó bảo hộ trong hư vô đảo, đương nhiên, đoán chừng điều kiện chính là nếu Tam Ưng không chịu Thiên Phụ nhất định sẽ bắt Ly Loan chu diệt. Sau đó Erpay cũng nói vắn tắt cho Mạc Phàm biết Ly Loan chính là hắc ám quang minh, không phải là sinh vật quang minh thực thụ. Nó bản chất là vong linh giống như Kim Bích Điểu Vương. Sở dĩ nó có thể phát tán trưởng khống quang nguyên tố được trở thành một đầu thánh minh trấn quốc ở thiên quốc đó là bởi vì trải qua rằng giặc mấy ngàn năm, Ly Loan phải chịu đựng đủ loại tẩy lễ hỗn độn, đủ loại quang minh xiềng xích, nó dần dần bị hỗn độn thuế biến cải tạo, trở thành chủng tộc dị biến, chủng tộc vong linh quang thuộc tính duy nhất trên thế giới này. Ly Loan bị ép buộc phải trấn thủ thiên quốc dĩ nhiên không bao giờ xuất phát từ thiện ý tự nguyện, mà nguyên do tuyệt đối là vì một số cổ lão pháp từ thánh nguyên không gian có thể dễ dàng bóp chết nó. Nó muốn giải thoát hay không? Đương nhiên câu trả lời là có. Ly Loan đã vô số lần liều chết trốn chạy nhưng thất bại. Nó mọi lần suýt chết thời điểm ý chí chúa tể từ Minh Nhạn liền sục sôi, liền một lần nữa bắt buộc phải sống, phải chờ đợi một cơ hội khác. Chính bởi vì mối lương duyên chặt chẽ giữa Ly Loan cùng Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo suốt ngàn năm tuế nguyệt, Mạc Phàm thời điểm đem hỗn độn khí loa pháp tắc dung tụ, mới có thể khám phá ra viễn cổ ý chí của Ly Loan để lại, nó là loại lực lượng vô hình trong hỗn độn, là ma niệm chấp nhất của Minh Nhạn, là lực lượng đào thải nhằm cố gắng bài xích thoát khỏi thánh nguyên khống chết, là tinh thần khuất diệt muốn một lần được niết bàn quật khởi. Bạch Phượng Hoàng được sinh ra khác biệt với trưởng khống thông thường, chính là nhờ vào viễn cổ ý chí bất diệt của Ly Loan. Mời bạn đọc Thiên Địa Đại Đạo nếu như đang muốn tìm men cơ trí, lãnh khốc cùng dàn nhân vật phụ không hề thua kém. Khách chương.